tòa nhà lại một lần nữa biến mất. Nam thành Vũ ra cổng lớn một vòng xoáy xuất hiện, Vũ Minh từ đó bước ra nhìn xung quanh một chút liền đi vào. Trong phòng Vũ Nguyên cảm nhận được không gian chấn động, nhìn ra ngoài thấy Vũ Minh từ vòng xoáy đi ra, trong đầu thầm nghĩ. Chắc vì đại năng nào đó mở thông đạo không gian đưa hắn về, nhưng sao chỉ có một mình. Đang suy nghĩ linh tinh đột nhiên nghe thấy tiếng nói. Đưa Tiểu Minh vào gặp ta. Nghe thấy tiếng nói Vũ Nguyên giật mình, cha hắn lại truyền âm kêu hắn đưa Vũ Minh vào, nhất thời không nghĩ ra lý do, hắn chỉ vâng một tiếng liền đi ra ngoài. Ngoài cổng nhìn thấy Vũ Minh đi vào, hai tên lính gác cổng cúi chào. Thiếu gia, hai tên lính tràn đầy tinh thần nghiêm túc chào, dù bọn họ có không ra vị thiếu gia này thế nào thì bề ngoài vẫn phải nghiêm túc. Sau cuộc chiến tại Nam Thành, số người chết quá lớn, lên tới 5.000 người, trong đó hơn 5 phần là người bình thường, số người còn lại đa phần là học sinh viện học viện, nhưng người còn sống sót toàn bộ bị sửa đổi trí nhớ, không còn nhớ gì tới việc Vũ Minh chiến thắng Lâm Khang, trong đầu bị cài vào một đoạn hình ảnh hai vị cường giả võ giả liên minh hợp sức giết chết Lâm Khang. Dù sao liên quan tới võ giả liên minh, liên chấm thang đều hết sức thận trọng làm việc, đặc biệt lại còn dính tới băng cung cung chủ, chỉ riêng mấy người cao tầng mới biết được, hơn nữa còn phải ký hiệp định bảo mật. Còn lại toàn bộ bị sửa đổi trí nhớ. Nhẹ gật đầu Vũ Minh tiến vào, trong lúc này phía xa có bóng người đi tới, chớp mắt liền xuất hiện trước mặt hắn. Theo ta vào trong gặp ông nội, người này chính là Vũ Nguyên. Vâng, Vũ Minh cũng đoán được đại khái liền đi theo. Hắn theo Vũ Nguyên đi tới một khu biệt thự độc lập, xung quanh tràn đầy cây xanh, lính gác sơ sơ cũng vài chục người, trang bị vũ khí tận răng. Theo Vũ Nguyên đi vào trong, chỉ thấy một ông lão đang ngồi tại phòng khách uống trà, nhìn dáng vẻ đó Vũ Minh hơi chút xúc động. Bao nhiêu năm rồi hắn mới gặp lại ông nội, ông nội hắn tên Vũ Hoàng, kiếp trước nhìn vẻ mặt thất vọng của ông lúc ra đi nhìn hắn, hắn biết mình sống mười mấy năm rất uổng phí, người thân bên cạnh không quan tâm, đến lúc mất đi mới nuối tiếc đau khổ. Nhìn Vũ Minh bước vào, ông lão nhìn chằm chằm Vũ Minh không đoái hoài gì đến Vũ Nguyên bên cạnh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu không nói tiếng nào, Vũ Nguyên cảm thấy sự im lặng này thật gò bó, lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái lạ này. Thằng nhóc con còn không biết chào ông nội đứng đó làm gì, Vũ Nguyên tát một cái vào đầu Vũ Minh sau đó nói. Vũ Minh giật giật khóe miệng liếc Vũ Nguyên một cái sau đó cúi đầu nói. Con chào ông nội. Tốt ha ha, cháu ngoan lại đây ngồi với ta, Vũ Hoàng cười to chỉ bên cạnh sau đó nói với Vũ Minh. Vũ Minh cười tiến tới ngồi xuống chờ đợi ông nội mở miệng, chỉ là câu đầu tiên không phải nói với hắn. Ngươi còn ở đây làm gì cản trở ông cháu ta tâm sự hay sao, đi ra ngoài, Vũ Hoàng trừng mắt nhìn Vũ Nguyên nói. Dạ con đi ra, con đi ra, đột nhiên bị mắng Vũ Nguyên xấu hổ cúi đầu đi ra ngoài. Chờ Vũ Nguyên đi ra ngoài lúc này Vũ Hoàng mới nhìn Vũ Minh nói. Cháu thay đổi so với trước kia mạnh hơn nhiều. Xin lỗi ông nội, trước kia cháu có chút chơi bời lêu lổng khiến ngài thất vọng, Vũ Minh cười nói. Không sao, dù thế nào cháu cũng là cháu của ta, ta chỉ thắc mắc thực lực của cháu tăng lên thế nào, đây là điều duy nhất ông ta khó hiểu, trước kia Vũ Minh thế nào ông ta hiểu hơn ai hết. Có chút kỳ ngộ hiểu chuyện hơn thôi à, Vũ Minh lắc đầu không muốn nói rõ. Được hiểu rõ là tốt rồi, cháu mới bị thương xong đi xuống nghỉ ngơi đi, Vũ Hoàng cũng không ép hỏi xua tay nói. Dạ vậy ông nghỉ ngơi, cháu ra ngoài đi dạo một chút. Đi ra ngoài nhìn lên bầu trời, trời cũng bắt đầu tối dần, hắn không nghĩ tới trọng sinh xong mới được 2-3 ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, lắc đầu hắn liền đi về khu biệt thự của mình. Vào trong phòng hắn liền ngồi xuống giường bắt đầu kiểm tra thân thể, cảm thấy không còn vết thương nào, hắn bắt đầu tu luyện đế vũ kinh, tuy rằng hắn nắm giữ nhiều võ kỹ lợi hại nhưng tu vi vẫn là trọng yếu nhất. sáng hôm sau mọi thứ trở lại bình thường, dù cuộc chiến có xảy ra tổn thất kinh tế nhân lực nhiều nhưng dù sao khoa học phát triển đến nay quá to lớn, các công trình bị phá hủy, các ngôi nhà bị sụp đổ trong một ngày để được liên chấm thang sửa lại hoàn hảo, cuộc sống lại bắt đầu nhộn nhịp. Dù có chút bi thương, Nam Thành dù sao cũng là một nơi to lớn, sức chứa hơn 100 triệu người, tổn thất mấy nghìn người quả thật không quá ảnh hưởng gì nhiều. Vũ Minh sau một đếm tu luyện công pháp đã đột phá đến tầng thứ 2, tốc độ tu luyện gấp 2 lần so với trước kia, chỉ tiếc tại trái đất chân nguyên lực trong không khí so với trong vũ trụ quá thiếu, hắn hiện tại mới chỉ tới tụ huyết tầng 1 đỉnh cao, con đường tương lai còn rất dài. Sau khi ăn uống xong hắn liền theo Phúc Bá tới trường. Sau trận chiến lớp 12 tổn thương nặng nề, chết mất gần một nửa người, lớp 11 thì chỉ chết mất vài người, không phải ai cũng như Vũ Minh như thế biến thái, do đó họ được bảo vệ khá chặt chẽ. Nam Thiên Học Viện chia làm 3 khối 12 ban, mỗi ban lại chia ra làm nhiều khu vực riêng biệt, mỗi ban gồm 9 lớp, trong đó có sân vận động, trạm y tế, sân huấn luyện, phòng ăn. Lớp học của hắn nằm tại ban số 1, lớp 11A vẫn diễn ra bình thường. Bước vào lớp, Vũ Minh đi tới chỗ ngồi của mình, trong lớp bây giờ chỉ có vài người đang hăng say nói chuyện, chẳng ai để ý tới Vũ Minh bước vào cho đến khi hắn mở miệng. Tránh đường một chút. Con mẹ nó tên nào, một tên thanh niên đang tán gái hăng say đột nhiên bị tiếng nói làm giật mình, tức giận quay lại quát, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt Vũ Minh hắn liền câm miệng. Hắn còn nhớ rõ hôm trước Vũ Minh một trưởng đánh bay Vũ Tiểu Phụng, muốn làm giáo viên tại đây thực lực ít nhất cũng phải đạt tới thông mạch cảnh. Nhìn về phía Vũ Minh hắn liền rụt cổ. Vũ thiếu gia xin lỗi ta không chú ý tới ngài, đi vào mời ngài, tên kia xấu hổ nhường đường nói. Vũ Minh không nói lời nào đi tới chỗ của mình sau đó nằm xuống ngủ. Tên kia thấy thế khẽ thở ra một hơi, hắn không biết Vũ Minh làm sao đánh bại Vũ Tiểu Phụng nhưng hắn không muốn ăn một chưởng của Vũ Minh, ngay cả thông mạch cảnh còn bị đánh bay hắn tự biết mình chịu không nổi. Xem. Tiếng chuông vào học vang lên, các học viên đều vào trong phòng học, tuy nhìn thấy Vũ Minh rất nhiều người muốn đến chào hỏi nhưng sợ làm phiền hắn ngủ liền rút lại ý định, nếu hắn tức giận cho mình một chưởng như hôm trước đánh Vũ Tiểu Phụng bọn hắn không biết tìm ai kêu oan. Vũ Tiểu Phụng đi vào, nàng là chủ nhiệm lớp này, lúc vào nhìn thấy Vũ Minh đang ngủ nàng liền giận, chỉ là nhớ tới lời dặn của ông nội không được ảnh hưởng đến Vũ Minh cùng lần trước bị hắn đánh bại, nàng liền nhìn xuống. Liếc mắt xung quanh các bạn học nàng nói. Hôm nay có 2 bạn mới sẽ chuyển tới lớp chúng ta, hy vọng sau này mọi người ở chung vui vẻ. Dứt lời lớp học liền bàn tán xôn xao. Không phải đâu, cuối năm rồi còn chuyển lớp. Ta thì thắc mắc rốt cuộc là ai chuyển lớp. Đúng thế, có bạn học mới cũng khá vui vẻ. Nhìn lớp học thái độ Vũ Tiểu Phụng khá hài lòng, không ai muốn lớp học của mình lại bài xích người mới, nàng cũng thế. Hai em vào đi, nàng nhìn ra ngoài nói. Ta, Tô Ánh Tuyết nữ thần, ta không hoa mắt chứ, một tên thanh niên thốt lên. Ta có phải hay không nằm mơ nữ thần lại đến lớp chúng ta? Tuyệt đối là nằm mơ, một người khác thì thào nói. Vũ Tiểu Phụng nhìn xuống lớp mở miệng. Được rồi, cả lớp trật tự đây sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta, Sở Tề cùng Tô Ánh Tuyết. Chào mọi người, ta tên Tô Ánh Tuyết, hy vọng sau này mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Vũ Tiểu Phụng vừa nói xong Tô Ánh Tuyết liền chào hỏi. Không có vấn đề, bất cứ chuyện gì ngài cần chúng ta đều giúp đỡ, dưới lớp bắt đầu nhao nhao nói. Sở Tề thì lại im lặng không nói gì, hắn nghĩ mãi không rõ đang yên đang lành lại bị gia đình bắt đến lớp này, nhưng nhìn sang Tô Ánh Tuyết hắn chợt nghĩ. Có lẽ cha hắn muốn hắn theo đuổi Tô Ánh Tuyết, bắt được trái tim nàng thì không sợ Tô gia không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng hắn lại không biết cha hắn cho hắn tới chỉ là để hắn thân cận với Vũ Minh, còn cái ý nghĩ trong đầu hắn đơn giản do hắn tự sướng mà thôi. Về phần Tô Ánh Tuyết cũng vì Vũ Minh mà nàng bị chuyển qua. Chúa Tể Vũ Trụ, người làm Exit Phong, chương 15, lần thứ 2 xung đột.

Nam Thiên Học Viện đồng phục là giống nhau, khác ở chỗ là màu sắc: lớp 10 áo xanh viền đỏ, lớp 11 áo trắng viền xanh, lớp 12 áo đen viền trắng. Khẽ lắc đầu, hắn tung người nhảy xuống. Đột nhiên xuất hiện người khác làm hai tên áo đen giật mình lùi lại. Ngươi là ai? Một tên trong đó mở miệng nói. Thả cô gái ra, các ngươi có thể cút. Vũ Minh chỉ lạnh nhạt nói. Chúa tể vũ trụ người làm Ezit Phong chương 16 đường nguyệt. Thằng nhóc ít xen vào chuyện của người khác, nếu không không có mạng để dùng đâu. Nhìn thấy Vũ Minh áo đồng phục lớp 11 hai tên áo đen khinh thường giọng đầy đe dọa nói. Vũ Minh lắc đầu, bây giờ toàn nhìn mặt bắt hình dong thôi hay sao? Thấy hắn là học sinh lớp 11 nên coi thường hắn, khẽ lắc đầu dứt khoát ra tay. Hai tên áo đen đột nhiên cảm thấy bất ổn, đang muốn ra tay thì trước ngực dính trường bay ra ngoài lăn ra bất tỉnh. Nhìn hai tên áo đen bất tỉnh, Vũ Minh tiến lại kiểm tra người họ, chỉ có ít tiền liên chấm thang cùng hai tấm thẻ bài để chữ xích huyết. Nếu hắn không lầm, những người mang thẻ bài như này thông thường đều là thành viên của săn ma đoàn. Vũ Minh quay đầu lại nhìn về phía đang nằm cô gái kia, hắn đi tới ngồi xuống đỡ dậy quan sát một chút. Gương mặt khá đẹp, khuôn mặt thanh tú, môi mỏng, làn da khá mềm mại. Hắn đưa chân nguyên lực vào cơ thể kiểm tra cũng không có bị thương gì, xem ra là bị đánh thuốc mê. Nhưng kỳ quái là Vũ Minh lại cảm thấy nàng và hắn khá giống nhau, có nhân quả quấn thân. Hắn nhíu mày suy nghĩ, chỉ là nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra, không rõ rốt cuộc nhân quả này ở đâu tới. Hắn dứt khoát không nghĩ, sau đó hắn liền đánh thức nàng dậy. Cô gái kia từ từ tỉnh dậy, ánh mắt mệt mỏi muốn nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Vũ Minh đứng trước mặt nàng đột nhiên kinh hãi lết lại đằng sau, ánh mắt sợ hãi nhìn về Vũ Minh nói. Ngươi là ai? Ngươi nhớ lại một chút xem chuyện gì xảy ra. Vũ Minh không trả lời mà hỏi lại. Ta nàng muốn nói gì nhưng đột nhiên nhớ lại điều gì đó, đưa mắt nhìn xung quanh thấy hai tên áo đen nằm kia, nàng lên thở ra một hơi nhìn về phía Vũ Minh, ánh mắt ôn hòa nói. Xin lỗi, cảm ơn ngươi cứu ta. Cảm ơn cùng xin lỗi khá thú vị, ngươi tên gì? Vũ Minh nhích môi cười nói. Ta tên Đường Nguyệt. Sao lại bị hai tên kia bắt đi? Ta không biết. Đường Nguyệt lắc đầu nói. Thế biết thứ này chứ? Vũ Minh ném lệnh bài cho Đường Nguyệt, nhìn thấy chữ trên lệnh bài Đường Nguyệt tỏ ra sợ hãi. Làm sao? Vũ Minh kỳ quái nói. Có lẽ ta biết là ai? Ngày hôm trước ta có gặp một người tên Cuồng Long, hắn nói hắn là đội trưởng xích huyết săn ma đoàn, muốn ta làm bạn gái hắn, ta không chịu sau đó bỏ đi. Lúc đó ta nghĩ mọi chuyện kết thúc nhưng không ngờ hắn lại nói đến đây. Đường Nguyệt có chút nức nở, dù sang nàng chỉ là một cô gái trong nhà bình thường có chút thiên phú nên được ưu tiên vào Nam Thiên Học Viện. Từ đầu năm đến nay nàng nỗ lực tu luyện học tập, đạt được vài cái học bổng ít tốn kém cho gia đình, không ngờ lại bị đội trưởng một đội săn ma nhắm vào. Đưa tay ra đây, Vũ Minh đột nhiên nói. Hạ Đường Nguyệt nghe câu nói của Vũ Minh đột nhiên giật mình, không biết hắn muốn làm gì nhưng vì Vũ Minh cứu nàng nên nàng rụt rè đưa tay ra. Vũ Minh một tay cầm lấy cổ tay nàng, duy trì tư thế bàn tay ngửa ra, tay còn lại xòe ra để trên tay của nàng. Cảm nhận được chút gì đó, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Kiểm tra xong hắn khoanh tay lại nhìn kỹ nàng. Đường Nguyệt bị Vũ Minh nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hai tay vân vê mép áo không biết phải làm sao. Hắn là người cứu nàng, hơn nữa lớn lên cũng đẹp trai, không lẽ hắn thích mình? Đường Nguyệt trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Ngươi họ Đường? Vũ Minh đột nhiên hỏi. Hả, đúng là họ Đường. Đường Nguyệt không hiểu Vũ Minh tại sao hỏi vậy nhưng vẫn trả lời. Nhà ngươi ở đâu? Tại phía đông Nam Thành. Dẫn ta qua đó. Vũ Minh nói xong liền đi lên trước. À, nhưng nơi này cách đó rất xa, đi xe điện cũng mất hơn 2 tiếng. Đường Nguyệt do dự nói. Không sao, ngươi chỉ đường là được. Nhìn thấy Vũ Minh nói thế nàng hơi lo lắng nhưng cắn răng liền đi theo. Ra tới cổng trường, Vũ Minh lấy ra điện thoại bấm một dãy số. tới cổng trường đi nói xong Vũ Minh liền tắt điện thoại. Chưa đầy một phút sau trước cổng xuất hiện một chiếc xe hơi nhìn cũng biết là xe sang trọng. Vũ Minh tiến tới mở cửa xe nhìn về phía Đường Nguyệt nói. Vào đi. Đường Nguyệt có chút sợ hãi nhưng vẫn đi vào. Thiếu gia đi đâu? Phía đông nam thành. Dạ được. Tài xế nghe thế liền mở khởi động xe bắt đầu di chuyển nhưng Vũ Minh lại nói. Dùng phản trọng lực động cơ. Nhưng mà thiếu gia đây là nội thành như thế. Tài xế do dự nói. Không cần lo lắng cứ mở đi. Dạ được. Tài xế thấy Vũ Minh kiên quyết liền mở ra phản trọng lực động cơ. Cả chiếc xe đột nhiên bay lên cao, bốn bánh xe bị thu lại phía sau xuất hiện động cơ tên lửa bùm một tiếng, chiếc xe liền biến mất tại chỗ. Tốc độ xe đạt tới gần 500 cây số một giờ nhưng bên trong xe lại không hề ảnh hưởng do thiết bị cân bằng trong lực cùng giảm áp suất không khí, đây chính là thành quả khoa học kỹ thuật đạt được. Chỉ 5 phút sau chiếc xe xuất hiện tại phía đông nam thành, chiếc xe dừng lại tại không trung, tài xế quay đầu lại nói. Thiếu gia đã đến nơi. Vừa dứt lời xung quanh đột nhiên vang lên tiếng còi báo động, hai chiếc xe cảnh sát xuất hiện gần đó kèm theo tiếng nói. Phía trước dừng xe yêu cầu hạ xuống kiểm tra, nhắc lại yêu cầu hạ xuống kiểm tra, nếu phản kháng chúng ta có quyền đánh gục tại chỗ. Hạ xuống đi, nhìn xung quanh xe cảnh sát Vũ Minh chỉ nhàn nhạt nói. Dạ được. Chiếc xe hạ xuống, hai tên cảnh sát tiến lại gần Vũ Minh mở cửa sổ ra, tên cảnh sát cúi xuống nói. Xin chào, mời ngài xuống xe, chúng tôi muốn kiểm tra thông tin. Không cần phiền phức cầm lấy đi, Vũ Minh lạnh nhạt nói, sau đó tháo chiếc đồng hồ đeo tay xuống đưa cho tên cảnh sát. Tên kia đang muốn nói gì thì bị người bên cạnh kéo lại. Chờ một chút đưa đây cho ta, tên cảnh sát kia nói. Nhận lấy chiếc đồng hồ, tên đó lấy ra một chiếc máy quét thu nhỏ, quét qua chiếc đồng hồ trên màn hình xuất hiện vài dòng chữ, nhìn thấy những thông tin đó tên kia sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Vũ Minh ánh mắt đầy sợ hãi, sau đó cung kính đưa lại chiếc đồng hồ cho hắn. Xin lỗi đã làm phiền ngài, đây là chức trách của chúng tôi, dù sao trong nội thành siêu tốc rất nguy hiểm, mong ngài thông cảm. Ta đi được rồi chứ, Vũ Minh nhận lại chiếc đồng hồ cũng không ngoài ý muốn thái độ của người này, dù sao liên chấm thang ban thưởng xuống Vũ Nguyên cũng đã nói cho hắn biết. Dạ được, ngài bận rộn, tên kia lùi lại cung kính nói. Vũ Minh quay sang hỏi Đường Nguyệt. Đi hướng nào? Hướng A, hướng phải, đi hơn 500 mét sau đó quẹo trái là tới. Đường Nguyệt còn đang sững sờ trước thái độ của vị cảnh sát kia, nghe câu hỏi của Vũ Minh giật mình nói. Tài xế nghe thế hiểu ý chạy đi theo hướng Đường Nguyệt nói. Chờ chiếc xe biến mất, tên cảnh sát kia thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh một tên khác khó hiểu hỏi. Sao ngươi lại cho hắn đi, hắn siêu tốc tại nội thành, dù là con em gia tộc cũng bị bắt, ngươi lại thả hắn. Ngươi biết gì mà nói hắn là người chúng ta bắt được sao? A cấp hắn cấp bậc là A hưởng đãi ngộ chỉ dưới chủ tịch liên chấm thang, ngươi dám bắt. Khụ khụ, xem như ta chưa nói, tên kia xấu hổ nói. Vũ Minh nhìn căn nhà nhỏ phía trước, nhìn về Đường Nguyệt hỏi. Đây là nhà ngươi? Đúng là nhà ta, Đường Nguyệt cúi đầu nói. Xuống xe. Vũ Minh bước xuống xe, Đường Nguyệt thấy thế cũng đi theo sau, nhìn căn nhà phía trước. Vũ Minh ánh mắt híp lại, hắn cảm nhận được có cường giả bên trong. Vào đi. Đường Nguyệt đi tới gõ cửa. Bác là cháu, Đường Nguyệt mở cửa cho cháu. Bác ơi. Nguyệt Nguyệt về rồi đấy à, chờ một tí, tới đây tới đây. Bên trong vang lên tiếng nói, sau đó cửa mở ra, Vũ Minh ánh mắt nhìn vào trong là một vị trung niên, mái tóc có chút hoa râm, trán có vài nếp nhăn, mặc quần áo hơi chút tiết kiệm, nếu nhìn sơ quả chỉ là phổ thông bình dân như thế không có gì khác nhau, chỉ là ánh mắt kia Vũ Minh biết người này không đơn giản. Người bên trong khi mở cửa nhìn về phía Đường Nguyệt tươi cười, nhưng ánh mắt nhìn thấy Vũ Minh đột nhiên co lại, ánh mắt tỏ ra sát khí trong chớp mắt nhưng giấu đi rất nhanh. Nguyệt Nguyệt, vị này là... Bạn học ta là bạn của Đường Nguyệt, chào bác. Không đợi Đường Nguyệt nói, Vũ Minh liền giành nói trước. A, cảm ơn ngươi đưa Nguyệt Nguyệt về, bây giờ cũng trễ, ngươi về đi thôi, không người nhà lại lo lắng. Bác, nhưng mà Đường Nguyệt do dự nói. Ngươi biết ta, Vũ Minh chen ngang nói. Người nói gì ta không hiểu, mau về đi thôi, người kia ánh mắt trốn tránh nói. Ngươi biết ta, hoặc là ngươi biết một người giống ta. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nguyệt Nguyệt vào đi trễ rồi, mời ngài về, cho người kia kéo Đường Nguyệt vào trong, sau đó đóng cửa lại, nhưng đóng lại không được vài giây lại mở vì câu nói kế tiếp của Vũ Minh. Ngươi xác định để ta về chạy được người không chạy được miếu, ngươi chắc chắn chưa? Vũ Minh cười nhạt nói. Cánh cửa đột nhiên mở ra, người đàn ông kia ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Vũ Minh gằn từng chữ nói. Ngươi muốn gì? Không muốn gì cả, chỉ muốn tìm hiểu vài thứ, không ngại ta vào trong nói chuyện chứ? Vũ Minh hỏi. Được mời vào, người đàn ông kia suy nghĩ một chút liền tránh qua một bên nhường đường cho Vũ Minh. Chúa tể vũ trụ, người làm Ezip Phong chương 17 thân thí. Vào trong nhà nhìn xung quanh, Vũ Minh chỉ thấy đơn giản vài thứ sinh hoạt hàng ngày, một chiếc tivi khoảng 30 inch, một bộ bàn ghế bằng gỗ, hai căn phòng ngủ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhìn thấy Vũ Minh đang nhìn xung quanh, người trung niên kia nhíu mày nói. Nhà chúng ta khá đơn sơ, không có gì đáng giá thưởng thức đâu. Ồ, ta chỉ tò mò chút thôi. Mời ngồi, người đàn ông kia nói. Cảm ơn. Trà hay cà phê? Nước lọc là được, ta không thích hai thứ đó, Vũ Minh cười nói. Được, chờ một chút. Chỉ một lát sau người kia liền đi ra, tay mang theo một ly nước, người đó ngồi xuống đưa ly nước đến trước mặt Vũ Minh. Nhìn thấy thế, Vũ Minh không khách sáo cầm ly nước lên uống một ngụm liền để xuống, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía người kia nói. Ngài họ Đường? Đúng, ta tên Đường Hiên, còn ngươi? Họ Vũ, tên Minh. Vũ Minh cười nhạt nói. Nếu ta đoán không lầm, ngươi là con trai Vũ Nguyên đi, không biết Đường Đường Vũ gia đại thiếu đến nhà của ta muốn làm gì? Ta nghĩ Nguyệt Nguyệt không xinh đẹp đến nỗi Vũ thiếu gia phải đích thân tới làm quen chứ, người đàn ông kia hít mắt lại nói. Không cần phải giả ngây, có lẽ người khác nghe như thế sẽ tin tưởng lời ngươi nói rất hợp lý hợp lô giới, nhưng từ lúc ngươi mở cửa ánh mắt ngươi nhìn ta, lúc đó ta liền đoán được ý nghĩ của mình là đúng. Không cần trước mặt ta giả ngây thơ, Vũ Minh cười như không cười nhìn Đường Hiên. Ồ, ngươi phát hiện, xem ra ngươi so với tin đồn hoàn toàn khác biệt, nói đi ngươi phát hiện còn những gì? Đường Hiên cười lạnh nói. Cũng không có gì, chỉ là vô tình bắt gặp Đường Nguyệt bị bắt, cũng vô tình phát hiện nàng cùng ta có huyết mạch giống nhau cho nên mới có cuộc nói chuyện lần này. Ngươi đừng không tin, ta nói đều là sự thật. Nhìn ánh mắt của Đường Hiên, Vũ Minh biết hắn không tin lời mình nói. Cứ cho là như thế, ngươi đến đây mục đích là gì? Đường Hiên cười cười nói. Chỉ muốn làm sáng tỏ thôi, dù sao sống 17 năm qua ta chưa từng nghe nói có tỷ tỷ hay muội muội nào cả, nhưng sự thật trước mắt khiến ta không thể không tìm hiểu. Ngươi nói xem. Vũ Minh cười một cái sau đó hai chân vắt chéo lưng ngửa ra sau dựa vào ghế, ánh mắt nhìn về Đường Hiên như muốn nói đừng gạt ta, ta biết ngươi nói thật hay nói dối. Ngươi đoán được thì thế nào, nếu ngươi đoán được thì cũng đừng về nữa, dứt khoát để mạng lại đây đi. Đường Hiên dâng lên sát khí nói. Ồ, muốn giữ ta lại, ngươi có thực lực đó sao? Vũ Minh cười nhạt. Ngươi có thể thoát được sao? Dựa vào tu vi tổ huyết cảnh của ngươi hay là dựa vào tên phế vật lái xe ngay cả tổ huyết cảnh cũng chưa tới bên ngoài chưa kể. Đường Hiên chưa dứt lời liền bị Vũ Minh cắt đứt. Chưa kể ta đã uống phải độc dược của ngươi đúng không? Ngươi biết? Đường Hiên hơi bất ngờ hỏi. Nếu ta đoán không lầm thứ này hẳn là tán lực dịch đi, người uống vào hẳn là không thể vận dụng chân nguyên lực đúng chứ? Hơn nữa ai nói với ngươi thứ này có thể ảnh hưởng tới ta? Vũ Minh cười cười sau đó vận dụng chân nguyên lực vào bàn tay, một chưởng đánh ra nổ nát một chiếc ghế bên cạnh. Ánh mắt Đường Hiên hít lại cẩn thận đánh giá Vũ Minh một lúc sau mới nói. xem ra ta nhìn lầm, nhưng cho là như thế với thực lực tổ huyết cảnh của ngươi lại làm gì được ta. Đường Hiên nói xong liền vận lực, xung quanh không khí bắt đầu trở lên nóng bỏng, phát ra từng tiếng nổ lách tách. Há thông mạch cảnh cũng không tệ, nhưng nếu như ngươi thông minh như vậy tại sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như thế đây? Vũ Minh cười cười nói. Ý gì? Đường Hiên sững sờ nói. Ta là ai? Vũ gia thiếu gia, ngươi nghĩ ta bên cạnh không có ai bảo vệ sao? Phúc bá xem kịch nãy giờ cũng vui vẻ chứ, đến giờ ngày xuất hiện rồi đấy. Vũ Minh cười thần bí nói. Vũ Minh vừa dứt lời, đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một người mặc đồ của võ giả, người này chính là Phúc bá, quản gia của Vũ gia. Thiên Phúc, ngươi còn sống? Nhìn thấy vẻ mặt của Phúc bá, Đường Hiên sợ hãi lùi lại một bước, khó tin nhìn ông ta. Đúng thế, ta còn sống nhờ ơn Đào phu nhân mà ta có thể sống đến ngày nay, Phúc bá cười nhạt nói. Người đáng chết! Đường Hiên tức giận ra tay toàn lực một chưởng đánh về phía Phúc bá, chỉ là chưa kịp đánh tới liền bị đá bay ra ngoài. Đường Hiên đập vào ghế sau lưng thổ huyết. Bác bác không sao chứ? Đường Nguyệt trong phòng nghe lén nãy giờ, lúc nghe lời nói của Vũ Minh làm nàng sững sờ khó tin, nhưng diễn biến quá nhanh, hai bên lại đột nhiên đánh nhau, Đường Hiên bị đánh thương té xuống. Đường Nguyệt sợ hãi chạy tới khóc lóc hỏi. Ngươi là người xấu, đừng có làm hại bác, ta muốn nhắm vào ta thì cứ việc ra tay. Đường Nguyệt tức giận nhìn Vũ Minh đứng dậy cản trước người. Đường Hiên nói. Ngươi tham dự vào làm gì chứ? Vũ Minh thở dài lắc đầu, sau đó hắn đột nhiên ra tay, một tay nắm vai nàng, tay còn lại bấm pháp quyết, sau đó một chưởng đánh vào lưng nàng. Đường Hiên thấy Vũ Minh đột nhiên ra tay khó tin, nghĩ dù sao cũng có tình máu mủ, sao hắn có thể độc ác như thế. Chỉ là chưởng của Vũ Minh đập vào người Đường Nguyệt lại không khiến nàng bị thương, chỉ khiến nàng không thể vận dụng sức mạnh cùng mất đi khả năng nói chuyện tạm thời. Làm xong hết thảy, hắn đỡ nàng ngồi lên ghế. Yên tĩnh một chút đi, ta còn có việc xử lý, đừng gây rối cho ta. Vũ Minh lắc đầu nhìn nàng nói, sau đó quay người lại nói. Nói một chút đi, năm đó xảy ra chuyện gì? Không cần nghĩ cũng biết, ngay cả kiếp trước hắn cũng không biết một người tên Đường Nguyệt tồn tại, hơn nữa lại cùng hắn chung huyết mạch, nếu không có cố sự mới có duyệt. Ngươi nên hỏi tên phía sau ngươi, hắn so ta còn rõ ràng. Đường Hiên cười lạnh nói. Vũ Minh nhìn lại phía Phúc bá, ánh mắt toát ra vẻ dò hỏi. Thiếu gia phu nhận dặn dò. Nói, Vũ Minh gằn giọng nói, vô tình tỏa ra một chút uy áp linh hồn vũ đế uy áp, ai có thể chịu, dù cho là một tia cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Chỉ thấy Phúc bá đang do dự nhưng đột nhiên sợ hãi nhìn Vũ Minh, hai mắt đỏ ngầu, cơ thể nổi lên gân xanh đầy người, cả người mồ hôi đầm đìa, chịu không quá hai giây đột nhiên hai chân lún sâu xuống nền nhà. Thấy vậy Vũ Minh giật mình thu lại uy áp. Cảm nhận được áp lực biến mất, Phúc bá thở ra một hơi, chỉ hai giây thôi nhưng đối với hắn mà nói gần như hai năm. Xém một chút nữa ông ta đã lên bàn thờ ăn hương rồi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh đầy sợ hãi. Thật xin lỗi Phúc bá, không sao chứ? Vũ Minh hơi xấu hổ nhìn Phúc bá quan tâm nói. Ta không sao, ngài thiếu gia thật thật quái vật. Phúc bá đưa tay lên quét đi mồ hôi trên trán nói. Vũ Minh nghe thế mặt đen lại, ta chỗ nào giống quái vật, ta đẹp trai như vậy, bao nhiêu thiếu nữ muốn cùng ta lên giường, ngươi lại dám nói ta quái vật. Thôi nếu ngài đã biết, ta cũng nói thật, giấu riêng bao năm sự tình ta cũng rất mệt mỏi. Phúc bá thở dài nói. Năm đó Đào phu nhân cùng Vũ Nguyên tướng quân là thanh mai trúc mã, hai người tình cảm rất sâu, thời đại học hai người đã đính hôn, chỉ chờ tốt nghiệp là sẽ cưới. Nhưng năm đó trong một cuộc thi đấu, Vũ tướng quân bị một con rắn khổng lồ cắn phải chất độc, tuy không khiến Vũ tướng quân mất mạng nhưng lại khiến hắn bị ảo giác nặng. Sau đó tướng quân gặp được Đường Nhược Vũ tiểu thư, hắn tưởng rằng đó là Đào phu nhân, sau đó ngày ấy làm chuyện thiếu nhi không nên xem. Nghe tới đây Vũ Minh chán đầy hắc tuyến, cái gì mà làm chuyện thiếu nhi không nên xem, ở đây có ai là thiếu nhi sao? Tuy thế nhưng hắn vẫn im lặng nghe tiếp.

Vũ Minh trong cơ thể chân nguyên lực trở lại như cũ, đây chính là cách ưu tú của thí luyện không sợ chết không lo bị thương, lại có thể thể hiện ra đầy toàn bộ thực lực của mình. Vũ Minh biết bây giờ chỉ sơ suất một chút hắn sẽ ăn quả đắng, thế là liền lựa chọn trước tiên tấn công. Quyền ảnh hai người không ngừng lói lên, vừa mới đầu Vũ Minh bị áp chế nhưng do ý thức mạnh mẽ nên người kia nhất thời khó khăn gây thương tổn cho hắn. Cuộc chiến diễn ra khá lâu, cuối cùng người kia phong bế không gian chạy trốn của Vũ Minh, toàn lực một quyền đánh tới. Vũ Minh thấy thế liền từ bỏ phòng ngự, toàn lực một quyền đáp trả. Chấn thiên quyền. Ầm một tiếng, hai quyền đụng vào nhau, Vũ Minh mất đi ý thức bay ra ngoài. Chúa tể vũ trụ người làm Ezic Phong chương 20, nàng là Vũ gia tiểu công chúa. Mất đi ý thức vài giây sau, Vũ Minh tỉnh lại trong khoang dinh dưỡng, toàn thân được một chất lỏng truyền vào, một lúc sau Vũ Minh mới tỉnh, mở ra cửa khoang leo ra ngoài. Thí luyện giả hoàn tất thí luyện đang tính toán, âm thanh điện tử vang lên ngay khi Vũ Minh bước ra ngoài. Tính toán hoàn tất thí luyện, kết quả đánh giá cấp 9 hoàn mỹ cấp lời bình, tuy nhiên thí luyện giả thông qua thực chiến đạt hoàn mỹ cấp nhưng vì cả thí luyện giả cùng huấn luyện viên đánh ngang nhau, cuối cùng cả hai ôm nhau chết chung. Tuy nhiên một kích cuối cùng ngài đánh vào trước hệ thống phán định ngài hoàn mỹ thông qua. Hy vọng trong thực tế ngài hãy tránh những trường hợp như này. Vũ Minh nghe thế hơi lắc đầu, dù sao thân thể này cũng còn quá yếu so với tụ huyết cảnh tầng 9, xem ra hắn phải dành chút thời gian tu luyện một chút luyện thể công pháp. Đang suy nghĩ miên man, âm thanh máy móc cắt ngang suy nghĩ của hắn. Phải chăng yêu cầu đánh giá tổng hợp thực lực? Ồ vậy thì đánh giá đi, Vũ Minh hơi bất ngờ chút nhưng vẫn nói, dù sao kiếp trước hắn cũng chưa bao giờ đi vào phòng huấn luyện khi thành cường giả, máy móc phụ trợ chỉ là thứ yếu, thực lực của bản thân máy móc khó thể tính toán, cho nên Vũ Minh không biết có thứ như này ở trái đất. Đang tính toán hoàn tất. Sức mạnh cấp 9 hoàn mỹ, phản ứng lực cấp 9 ưu tú, tốc độ cấp 7 hoàn mỹ, thực chiến cấp 9 hoàn mỹ. Đánh giá thí luyện giả 4 hạng, 3 hạng cấp 9 hoàn mỹ, 1 hạng cấp 7 hoàn mỹ, hệ thống cho điểm cấp 8 vô địch cấp 9 cao cấp. Khoan đã, cấp 8 vô địch là ý gì? Vũ Minh nghi hoặc hỏi. Hệ thống xếp hạng đánh giá như sau, từ cấp 1 tới cấp 9 mỗi cấp sẽ có bình thường, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, vô địch 5 hạng đánh giá. Là do tốc độ kéo chân nên đánh giá bị giảm đi sao? Vũ Minh lẩm bẩm nói. Xin hỏi phải chăng thí luyện giả ghi chép chiến tích vào hồ sơ? Ồ, ghi chép vào để làm gì? Vũ Minh thắc mắc. Nếu là người Vũ gia, xin mời thí luyện giả đặt tay lên máy quét phía bên trái cạnh tường, sau đó hệ thống sẽ tự động tìm kiếm thông tin thí luyện giả cùng ghi chép lại, sau đó hệ thống sẽ đưa cho thí luyện giả một tấm thẻ để nhận phần thưởng cấp bậc càng cao, mỗi tháng tài nguyên càng lớn. Phải chăng thí luyện giả ghi chép lại chiến tích? Cái dụng gì không cần ghi chép xóa bỏ đi. Hắn mới không cần cái phần thưởng này, hắn là Vũ gia đại thiếu sẽ thiếu tài nguyên tu luyện, sao cần gì tranh giành với người khác? Hơn nữa tài nguyên mỗi tháng của hắn chỉ nhiều chứ không ít, nhất là hiện tại. Vũ Minh bước ra khỏi phòng huấn luyện, cảm giác trên người mồ hôi dính dính, hắn dứt khoát vào nhà đi tắm. Tuy thực chiến trong không gian ảo nhưng cơ thể cũng phản ứng theo, dù không bị thương nhưng đổ mồ hôi là chuyện không tránh khỏi. Tắm rửa xong, hắn thay một bộ quần áo thể thao mặc vào, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ sáng, hắn không tính tu luyện, muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa đến giữa sân liền nghe tiếng mẹ hắn gọi lại. Tiểu Minh đi đâu đó? Mẹ con tính đi dạo một chút, sớm thế này mẹ không ngủ thêm một chút sao? Vũ Minh tiến tới cười nói. Không được, ta và cha ngươi đang định đi lên tổng cục liên chấm thang có việc, cha ngươi đang thay đồ trong đó. Đào Nguyệt Nhi lắc đầu nói. Không phải đâu, hôm nay là cuối tuần còn phải làm việc, hơn nữa mới hôm qua Đường Nguyệt mới về, không lẽ hai người định bỏ mặc như thế? Vũ Minh nghi ngờ hỏi. Bỏ mặc không phải còn ngươi sao, làm anh cũng phải ra dáng một chút, thỉnh thoảng chăm sóc em gái cũng không tệ đúng không? Đào Nguyệt Nhi cười châm chọc nói.

chỉ thấy Vũ Minh gương mặt nghiêm nghị nhất thời giãn ra, sau đó cười một tiếng. Không sai, nàng là Vũ gia tiểu công chúa, người khác cần coi thái độ của Vũ gia, nhưng Vũ gia cần gì xem thái độ người khác, chỉ cần dám nói nàng một câu thì phải có tâm lý chịu đựng Vũ gia lửa giận ngươi. Hiểu chưa? Vũ Minh nói xong ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Người hầu gái bị khí thế bá đạo của Vũ Minh chấn trụ, cúi đầu nói. Dạ đã biết thiếu gia. Tốt, không cần lo lắng về phía mẹ ta, ta sẽ tự giải thích, lui xuống đi. Vâng thiếu gia. Người hầu gái cúi đầu đi xuống. Vũ Minh lúc này quay qua nhìn Đường Nguyệt nở nụ cười. Ngủ ngon chứ? Rất tốt, cảm ơn ca. Đường Nguyệt cười như hoa nói. Có một người anh như thế nàng còn gì phải lo lắng. Được rồi, xuống dưới ăn sáng đi. Nghe thế Đường Nguyệt vui vẻ đi theo. Ngồi ăn sáng, Vũ Minh nhìn về phía Đường Nguyệt hỏi. Muội đang học lớp 10 chứ? Dạ phải. Lớp nào? Ban 6 lớp 10 A9. Ồ được rồi, ăn nhanh đi, ăn xong ta đưa ngươi đi dạo xung quanh Nam Thành.